Chương 1891, kiếm đạo áp chế. Rất nhanh, hai người xuyên qua vô biên đầm lầy, đi tới vương mộ khu vực. Hô hô hô, trong không khí truyền đến lạnh rung thanh âm, toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên cực độ đè nén. Phương thần thể nội, kim sắc trái tim tại cấp tốc nhảy lên. Trong không khí, gần như đều là kinh khủng kiếm khí. Liếc nhìn lại, gần như thường thường tiểu có một tòa phân mộ. Mỗi một ngôi mộ bên trên, cắm một thanh trường kiếm. Kiềm chế, cực độ đè nén. Tốt cảm giác bị đè nén. Mặc dù nơi này là vương mộ khu vực, nhưng phương thần lại cảm thấy rất lớn áp lực. Ông trong lúc đó, thể nội kim sắc trái tim, đột nhiên thoát ly phương thần thân thể mà ra, lơ lửng ở giữa không trung. Trung quanh tản ra nồng đậm kim sắc kiếm quang. Lập tức, một đạo to do kiếm minh thanh âm, vang vọng toàn bộ vương mộ. Sau một khắc, rung động một màn xuất hiện. Liếc nhìn lại, vương mộ khu vực bên trong, hàng ngàn hàng vạn mộ huyệt phía trên, cắm trường kiếm, đồng thời run rẩy. Phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại đáp lại kim sắc cử kiếm. Cái đó là phương thần mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Suy nghĩ của hắn, phảng phất lại về tới lúc trước trên địa cầu học thời điểm. Liên là trôi này kim sắc cự kiếm, cải biến cuộc đời của mình, để cho mình có thành tựu như vậy. Mộ huyệt bên trên cắm trường kiếm, hướng phía kim sắc cự kiếm phương hướng ngốn lượn, tựa hồ tại cung bái. Vạn kiếm lễ bái sao, trừ cái đó ra, phương thần nghĩ không ra cái khác hình dung tử. Một màn này thật sự là quá mức rung động, cho dù là thấy qua vô số sự kiện lớn phương thần, giờ khác này cũng là triệt để bị chấn kinh. Ông vạn kiếm lễ bái đồng thời, mỗi một tòa trong huyệt mộ, đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo bóng người. Đây là hoán linh. Tất cả hoán linh, lít nha lít nhít đứng tại thuộc về mình mộ huyệt bên trên, bàn tay giữ tại trên chuôi kiếm, trực tiếp đem trường kiếm rút lên, nâng tại trên bầu trời. Giống những này hoán linh trong miệng, truyền ra phức tạp tối tăm thanh âm. Bất quá, phương thần có thể theo trên khuôn mặt của bọn họ, nhìn thấy vẻ kích động. Tựa hồ, theo bọn hắn nghĩ, kim sắc cự kiếm chính là kiếm đạo chí cao thần vật đồng dạng. Cảm thụ được rung động tràn diện, phương thần kìm lòng không được đưa tay, muốn chạm đến kim sắc cự kiếm. Nhưng mà, khi hắn bàn tay giữ tại kim sắc cự kiếm trên chuôi kiếm thời điểm, đột nhiên vồ hụt. Chuyện gì xảy ra, phương thần có chút sững sờ, toàn tức lại lần nữa đưa tay đi bắt. Lần này, kim sắc cự kiếm trực tiếp hư không tiêu thất. Xoạt, toàn bộ vương mộ khu vực, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Là ảo giác sao, phương thần vội vàng quay đầu nhìn về phía Diệt Thiên Thần Hoàng, cái sau cũng là có chút kỳ quái nhìn mình chằm chằm. Ngươi vừa mới thấy cái gì, phương thần hỏi? Cái gì cũng không có a, ta còn kỳ quái, ngươi đến cùng là thế nào? Diệt Thiên Thần Hoàng no y, phương thần cố gắng ngăn chặn nội tâm chấn động, dùng sức lắc đầu. Lúc này mới từ từ thanh tỉnh lại, đồng thời hắn cũng càng thêm vững tin, vừa mới chính mình nhìn thấy kia hết thảy đều chỉ là ảo giác. Diệt Thiên Thần Hoàng không thấy gì cả. Phương thần nội thị kim sắc trái tim, cái sau mặc dù tại cấp tốc nhảy lên, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Hô, phương thần thở dài một hơi, trên trán tràn đầy mồ hôi. Vì sao chính mình sẽ thấy vừa mới kia một bộ rung động tràng cảnh đến cùng là thật sự là vẫn là ảo giác tiểu tử? Làm sao theo vô biên đầm lầy sau khi ra ngoài, ngươi cũng có chút mất hồn mất vía dáng vẻ? Diệt Thiên Thần Hoàng thanh âm truyền đến. Ngươi tiểu tư không sẽ là bị đảng vương cho đánh thành ngu ngốc rồi a? Phương thần có chút im lặng. Đi thôi. Phương thần no y, Diệt Thiên Thần Hoàng gật đầu. Cái này vương mộ khu vực, đối bọn hắn tới nói, không có cái gì uy hiếp. Đến nay, Diệt Thiên Thần Hoàng trong nội tâm, đều là một trận hoảng sợ. Tại vô biên trong đầm lầy, thế mà gặp trong truyền thuyết đảng vương. Thật sự là gặp vận may, mới có thể bình yên theo đảng vương thủ hạ đào tẩu. Hai người một trước một sau, hành tẩu tại khắp không bờ bến vương mộ khu vực. Mỗi lần đi qua một tòa mộ huyệt, phương thần đều có thể cảm giác được, mộ huyệt bên trên trường kiếm, tại rất nhỏ run rẩy. Phương thần theo nó biểu hiện, tựa hồ nhìn ra một loại cảm giác. Sợ hãi. Không tệ, liền là sợ hãi. Chẳng lẽ, bọn chúng đang sợ kim sắt trái tim sao? Phương thần âm thầm nói. Trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra bất luận cái gì để trường kiếm e ngại lý do. Hô hô, ngay tại hai người hành tẩu thời điểm, đột nhiên xa xa một tòa trong huyệt mộ, một cái hư ảnh trống rông xuất hiện. Đây cũng là hoán linh. Diệt Thiên Thần Hoàng no y đang khi nói chuyện, Diệt Thiên Thần Hoàng liền muốn đối hoán linh xuất thủ. Nhưng là bị phương thần ngăn cản lại, để cho ta tới đi. Phương Thần đi tới Diệt Thiên Thần Hoàng trước người, đối Hoán Linh ôm quyền nói, tiền bối, chúng ta vô ý quấy rầy ngài, chỉ là muốn mượn đường rời đi nơi đây mà thôi. Ngươi dạng này nói với hắn không dùng. Diệt Thiên Thần Hoàng nói, Hoán Linh không có bất kỳ cái gì ký ức, QNZ không có bất kỳ cái gì tình cảm. Bọn chúng là giết chóc công cụ. Nhất là khi còn sống có được huyết hải thâm cựu những cường giả kia, sau khi chết oán nghiệm cư cờ kỳ coi cho NG, sẽ trở nên vô cùng thị huyết điên cuồng. Gặp được nhân loại, trực tiếp động thủ. Nhưng mà, để Diệt Thiên Thần Hoàng không có nghĩ tới là, cái này oán linh, nghe được Phương Thần về sau, thế mà hư không tiêu thất. Cái này dạng này cũng được Diệt Thiên Thần Hoàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, gia hỏa này đến cùng là như thế nào làm được theo đảng vương trong tay đào tẩu. Lại có thể thuyết phục oán linh, tự động nhường đường, đây cũng quá ngưu bức á tiểu tử, ngươi được làm đấy. Diệt Thiên Thần Hoàng cười ha ha. Cứ như vậy, không cần động thủ, con đường sau đó chỉnh xem như thông suốt. Bọn hắn khi còn sống đều là kiếm đạo cường giả, một lòng si mê với kiếm đạo. Mặc dù vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, nhưng đáng ra chúng ta kẻ đến sau tôn kính. Phương Thần nhẹ nói no y trên thực tế trong lòng của hắn rõ ràng nhất. Sở dĩ để oán linh chủ động lui bước chính là kim sắc trái tim. Tại cùng oán linh đối thoại đồng thời, Phương Thần âm thầm thôi động kim sắc trái tim, phóng xuất ra một chu tờ kim sắc khí tức. Oán linh tại phát giác được kim sắc khí tức về sau, trong nháy mắt biến mất. Cái này cũng càng thêm ấn chứng Phương Thần phỏng đoán, không riêng gì oán linh, còn có mộ huyệt bên trên trường kiếm, rất e ngại kim sắc trái tim. Kỳ thật cũng có thể lý giải. Đứng tại vũ trụ đỉnh phong nhất vũ trụ thần khổ nguyên lưu lại kim sắc trái tim, bên trong ẩn chứa thứ nhất sinh đối kiếm đạo cảm ngộ, trí cao vô thượng, cái khác kiếm đạo căn bản là không có cách bằng được. Tại khổ nguyên trước mặt, không người nào dám tự xưng kiếm tu. Liền xem như vô kiếm thần đế, chỉ sợ cũng không có can đảm kia. Người nói cũng đúng. Diệt Thiên Thần Hoàng gật đầu, đột nhiên sắc mặt có chút ngưng trọng, thở dài một tiếng nói, không biết chúng ta sau khi chết, Pha Y Trăng cũng sẽ giống như bọn họ trở thành một cái cô máy giết chóc đồng dạng oán linh. Chân thần tuổi thọ, vô cùng vô tận. Vũ trụ đại phá diệt, một cái vũ trụ kỷ nguyên kết thúc, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, chân thần cũng sẽ không vẫn lạc. Ngươi thế mà lo lắng cái này, Phương Thần cười nói. Diệt Thiên Thần Hoàng lắc đầu, cảnh giới càng cao, nghĩ càng nhiều. Không có người vĩnh sinh bất tử, liền xem như thần đế cảnh cường giả. QNZ mặc kệ nói mình có thể trường sinh bất tử. Diệt Thiên Thần Hoàng no im một cái vũ trụ kỷ nguyên không được, vậy liền 10 cái, 100 cái, ngàn cái, thậm chí hơn 100 triệu cái. Luôn có một ngày, chúng ta hội dần dần tử vong. Diệt Thiên Thần Hoàng trong giọng nói, có chút khí tức bi thương. Cố gắng tu luyện, kết quả là cuối cùng không cách nào đào thoát chết một lần. Như vậy tu luyện còn có cái gì ý nghĩa? Đây là Diệt Thiên Thần Hoàng một mực tại suy tư một vấn đề. Cũng coi là chính mình một cái khúc mắc đi. Đối với cái này, Phương Thần ngược lại là rất lạc quan. Chuyện tương lai, ai có thể biết rõ Phương Thần nói, bất quá, đã chúng ta còn sống, như vậy mỗi lần một Nga IDU phải thật tốt qua xuống dưới, không thể bỏ bê. Chỉ ít, chúng ta phải có thực lực bảo hộ chúng ta muốn người bảo vệ. Phương Thần đối với cái này, rất có cảm xúc. Sở dĩ cố gắng như vậy tu luyện, cũng là bởi vì, hắn muốn bảo vệ người nhà. Mà lại, người nghĩ những thứ này, Pha Y Trăng quá lo ngại. Phương Thần vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Diệt Thiên Thần Hoàng bả vai nói, những chuyện này, để thần đế cảnh cường giả đi quan tâm đi. Bị Phương Thần vừa nói như vậy, Diệt Thiên Thần Hoàng QNZ không nghĩ nhiều nữa, đem cái này phức tạp suy nghĩ không hề để tâm. Tiểu tử ngươi, tuổi còn trẻ, tự có như thế cảm xúc, thật không biết những năm này ngươi là thế nào đi tới. Diệt Thiên Thần Hoàng lắc đầu, trực tiếp đi tại phía trước. Đi như thế nào tới sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Hắn đi đường, so phần lớn người đều muốn vất vả. Bất quá dứt khoát, chính mình kiên trì đến đây. Hạ giới yên ổn, thành viên gia tộc đều chiếm được che chở, mẫu thân QNZ tìm được. Thê tử cũng tìm được, mà lại chính mình còn trở thành cốt tổ đệ tử. Nghĩ tới đây, Phương Thần lắc lắc đầu, mỉm cười, theo sát Diệt Thiên Thần Hoàng mà đi.